Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 77 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong sửng sốt hỏi: Sư huynh, huynh là tà tu sao? Vì sao muốn máu nhân loại? Mẹ nó, tà tu cái đầu ngươi! Mạc Thanh Linh tức giận trả lời: Máu, ta sắp kiên trì không được. Tuy rằng không biết mục đích của nhị sư huynh muốn máu, nhưng Diệp Phong vẫn là đáp ứng. Đồng thời hắn cũng chú ý tới vết máu mà Mạc Ngọc kia kẻ dao trên cổ Hà Thi Hàm đã sớm biến mất. Chẳng lẽ là máu của lão bà chính mình đã đem Mạc sư huynh triệu hồi ra tới? Không kịp nghĩ lại, Diệp Phong từ trên miệng vết thương chỗ phần cổ của Hạ Thi Hàm còn chưa ngưng kết lau một phen, chạm đến trên người nhị sư huynh, một trận quang mang màu lam hiện lên, bảy phách kia lại một lần nữa trở lại. Đồng thời nhị sư huynh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Mẹ nó, nhị sư huynh, còn nói huynh không phải tà tu, có dám dùng máu thiên sư của ta lau một phen hay không? Diệp Phong kêu lên. Máu thiên sư có công hiệu trừ tà cường đại, nếu nhị sư huynh thật sự bước vào ngay cửa tà tu, liền nhất định có thể thử ra tới. Máu người có dùng được cái rắm, chuyện này đợi lát nữa lại giải thích, cả người cùng ta tiến vào. Nhị sư huynh nói xong liền đi vào bên trong cấm địa Mao Sơn. Diệp Phong chần chờ lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm đứng ở cửa. Nhanh lên, thời gian của ta không nhiều lắm, chẳng lẽ người còn muốn cho lão bà của ngươi lấy máu thêm vào linh hồn của ta sao? Nhị sư huynh có chút giở khóc giở cười. Dù sao cũng là nhị sư huynh của chính mình, hơn nữa vừa rồi hắn thật sự đã cứu chính mình, không có gì để hoài nghi. Hơn nữa trong lòng Diệp Phong cũng là có vô số nghi vấn. Hắn mang theo Hạ Thi Hàm đi vào cấm địa Mao Sơn này, Mạc sư huynh trực tiếp xuyên qua cánh cửa đồng thau kia, mà Diệp Phong lại là dùng máu thiên sư cùng với thiên sư bài mở ra cửa cùng hắn đi vào bên trong. Cơ quan trong đó một cái cũng không có kích phát, Mạc sư huynh liền vẫn luôn mang theo Diệp Phong đi tới mãi cho đến bên trong một chỗ mật thất. Đóng cửa cho kỹ. Diệp Phong dựa theo Mạc sư huynh phân phó mà làm, cùng hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Hà Thi Hàm lại là đứng ở bên cạnh Diệp Phong. Ngươi đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, có vấn đề gì liền hỏi, hỏi xong ta lại nói chính sự. Mạc sư huynh nhìn thần sắc tràn đầy nghi hoặc của Diệp Phong, bất đắc dĩ trả lời. Huynh không có bị phái thần tiêu đánh cho hồn phi phách tán sao? Nói như thế nào đây? Mạc Thanh Linh gãi gãi đầu của chính mình nói. Cũng coi như hồn phi phách tán, nhưng là ta tu vài thập niên chính là linh hồn lực. Nếu muốn làm ta hoàn toàn hồn phi phách tán, vậy thì người của phái thần tiêu còn thiếu một chút lửa sau. Vậy mấy năm nay vì sao huynh không tới tìm ta? Diệp Phong có chút kích động hỏi. Ai ai, đừng như vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi còn dính lấy nhị sư huynh ngươi? Mạc Thanh Linh hướng về hắn xua xua tay. Ta không phải không muốn đi tìm ngươi, mà là sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Nói bậy, thời điểm ta lần trước tới còn chỉ nhìn thấy linh hồn lưu ảnh của đại sư huynh, huynh căn bản không có ra tới. Bởi vì ngươi không mang theo lão bà của ngươi tới. Mạc Thanh Linh mở ra tay, vẻ mặt đúng tình hợp lý. Diệp Phong cười nói, hóa ra huynh là chuyên môn muốn tiếp đái lão bà của ta. Những lời này làm cho Hạ Thi Hàm mặt đều có chút đỏ lên. Không sai biệt lắm đi, bất quá mục đích chủ yếu trừ bỏ tiếp đái còn có một chuyện khác. Mạc Thanh Linh nói, chỉ vào Hạ Thi Hàm. Theo lý thuyết, thời điểm sư phụ sắc phong thiên sư cho ngươi, hẳn là cho ngươi nhắc nhở, vì sao hiện tại ngươi mới mang lão bà của ngươi tới? Sắc phong thiên sư? Diệp Phong nỗ lực hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ kia. Thế Trần Tử nói cái gì về nha đầu sao? Giống như chính là nói lão bà này là hắn giúp chính mình tuyển chọn, cần phải kéo vào Mao Sơn. Đúng rồi, còn có một câu lão không đứng đắn nói, có con phải dạy hắn gọi sư công, sư lại cũng không có cái gì. Diệp Phong tình hình thực tế nói. Mạc Thanh Linh vỗ đùi. Đây không phải nói rồi sao? Cần phải kéo vào Mao Sơn chính là muốn người lần đầu tiên mang theo nữ hài này tiến vào Mao Sơn chúng ta. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, một câu hai ý nghĩa. Lúc ấy chính mình sao có thể nghĩ đến, thế trần tử này công phu đánh đố cũng là có chút quá vô nghĩa. Nguyên lai là người mang theo nữ hài này, hai người đơn độc trở về Mao Sơn. Sau đó thời điểm đi đến trước mặt cấm địa này, linh hồn lưu ảnh của ta sẽ có thể kích phát. Kết quả tới không đơn giản chỉ là hai người các ngươi, còn có một cái đại lễ La Thiên. Linh hồn lưu ảnh của ta đương nhiên liền không có khả năng ra tới. Giữa cuộc chuyện này phải cực độ bảo mật. Sau đó huynh làm sao ra tới? Vì sao huynh có thể dựa vào máu của một người bình thường thêm vào linh hồn của chính mình? Diệp Phong khó hiểu hỏi. Đây là chính sự mà chúng ta muốn nói. Mạc Thanh Linh nói, búng tay một cái, toàn bộ bên trong mật thất vang lên tiếng động cơ quan. Trên vách tường bỗng nhiên nâng ra ba kiện pháp khí, phân biệt là một cây phất trần, một thanh đào hoa mộc kiếm cùng một khay âm dương. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Đưa ta sao? Không phải đưa ngươi, mà là cho lão bà ngươi. Mạc Thanh Linh cười nói, tiếp theo là một cái thủ thế mời chào. Đệ muội, tùy tiện tuyển chọn một cái đi. Chuyện này làm cho Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm cùng nhau trợn tròn mắt. Không biết Mạc Thanh Linh này trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì. Mạc Thanh Linh cười cười nói, sau khi đã biết chân tướng, đừng kích động buổi tối đái trong quần. Lão bà âm hôn này của ngươi là sư phụ hao hết tâm huyết cả đời về Mao Sơn kham dư thuật, hơn nữa cùng toàn bộ thọ nguyên của chính mình mới suy tính ra được kiểu thiên huyền nữ chuyển thế. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc từ trên mặt đất nhảy lên. Kiểu thiên huyền nữ chuyển thế? Huynh đang đùa ta sao? Ai đùa giỡn ngươi? Bằng không ngươi cho rằng vì sao sẽ lựa chọn nàng làm lão bà âm hôn của ngươi? Thật sự cho rằng chúng ta lúc ấy là muốn trả thù ngươi sao? Chúng ta đáng giá dùng đại sự cả đời ngươi để nói giỡn sao? Mạc Thanh Linh cười cười nói. Diệp Phong cả người ngây ngốc. Hạ Thi Hàm không biết sự tình về kiểu thiên huyền nữ, thật cẩn thận hỏi, ca ca, kiểu thiên huyền nữ này là cái gì vậy? Diệp Phong đối với kiểu thiên huyền nữ này lại là vô cùng quen thuộc, liền mở miệng giải thích cùng với Hạ Thi Hàm. Kiểu thiên huyền nữ đó là nữ tiên cao thượng cùng với thần thuật số trong đạo giáo, còn được gọi là kiểu thiên huyền mẫu, kiểu thiên huyền nữ nương nương, kiểu thiên nương nương. Tuân theo mệnh trời, thống soái lôi binh, nếu như có tà ám tới hạ giới quấy phá, tổn thương mạng người, liền mang đến thần uy, quét dọn hết thảy, giáng phúc cho mọi người, quét sạch ma mị. Bên trong Vân Cấp Thất Thiêm có ghi lại, kiểu thiên huyền nữ là thầy của huỳnh đế và là học trò của Tây Vương Mẫu, có thể dương binh bày trận, là một vị nữ thần thập phần cường lực. Mà trong lịch sử, vị kiểu thiên huyền nữ này cũng là đảm đương rất nhiều nhân vật quan trọng. Huyền nữ sinh thương, dạy cho hoàng đế binh pháp, trợ giúp hoàng đế chiếm Sibiu, dạy cho Tống Giang binh pháp, tặng cho Lưu Bá Ôn binh pháp, chỉ điểm Hán Cao Tổ lập kinh đô, vân vân. Là một vị nữ thần chỉ có thể bằng vào cơ duyên thiên đạo mới có thể nhìn thấy. Mà từ sau đời nhà Hán, ghi lại về huyền nữ cũng càng ngày càng ít. Theo truyền thuyết nàng đã trở lại thiên đình, chỉ là lấy thân phận người thường luân hồi chuyển thế, thể nghiệm cuộc sống nhân sinh. Hạ Thi Hàm cũng ngây ngốc. Cho nên ta là kiểu thiên huyền nữ sao? Ấy, đừng nghe tiểu sư đệ kia nói bừa. Hắn biết đến nhiều lắm cũng chỉ là có những cái đó. Bất quá đệ muội nói vẫn là hoàn toàn đúng. Ngươi thật sự là một trong số kiểu thiên huyền nữ chuyển thế. Một trong số đó có ý tứ gì đây? Diệp Phong càng ngây ngốc. Vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ tới kiểu thiên huyền nữ này quá mức vô địch sao? Mạc Thanh Linh nói. Binh pháp, kham dư, pháp thuật, mọi thứ đứng đầu, liền tính là thần tiên cũng không có toàn năng như vậy đi. Ý của huynh là... Kiểu thiên là chỉ trung tâm và bát phương, cho nên ý tứ kiểu thiên là tất cả các hướng. Kiểu thiên huyền nữ kỳ thật là có 9 vị. Người chỉ biết đến mấy thứ được ghi lại bên trong kinh thư của đạo giáo, lại không biết cùng với dân gian kết hợp. Trong hiến tế dân gian đã sớm nói cho người là 9 vị nữ thần. Tiểu sư đệ, người vẫn là đi quá ít, thực tiễn cùng với lý luận phải kết hợp mới có thể đưa ra kết luận, biết không? Diệp Phong chỉ vào ba kiện pháp khí kia nói. Vậy đây là có ý tứ gì? 9 vị huyền nữ sử dụng pháp khí đều không giống nhau, có bát quái, phất trần, bảo kiếm, đao mộc kiếm, hồ lô, bấm quyết, thiên thư, kính chiếu yêu, khay âm dương, bảo châu, chuông, đá chín màu. Mấy thứ này ta nào biết đệ muội là một vị huyền nữ chuyển thế nào, cho nên không phải làm nàng lựa chọn sao? Đợi một chút, đầu óc ta có chút mông lung. Diệp Phong đếm đếm đồ vật vừa rồi Mạc Thanh Linh đã nói. Huynh nói 9 vị huyền nữ lại có 12 kiện pháp khí sao? Đúng vậy. Chuyện này thì làm sao vậy? Trên người của ngươi có bao nhiêu kiện pháp khí? Mạc Thanh Linh mở tay ra nói. Cửu thiên huyền nữ có thể nghèo nàn hơn so với ngươi được sao? Bớt nói đi. Diệp Phong cắt ngang lời hắn. Huynh đến bây giờ còn có ý tứ đùa giỡn ta sao? Ta nói thật. Mạc Thanh Linh biểu tình nghiêm túc nói. Thất tuyệt kỹ, kỳ thật đó là cửu thiên huyền nữ sáng chế lưu tại trên thế gian. Cho nên mỗi một môn tuyệt kỹ đều sẽ có một cái đối ứng với cửu thiên huyền nữ. Chẳng qua sư phụ đã điều tra qua, đệ muội không thuộc về bất luận một vị huyền nữ chuyển thế nào trong thất tuyệt kỹ, lúc này mới cho người kết âm hôn. Hơn nữa ba kiện pháp khí này cũng đều không thuộc về 7 vị huyền nữ trong thất tuyệt kỹ kia. Mao Sơn mấy ngàn năm qua tìm kiếm pháp khí của huyền nữ, tất cả đều ở chỗ này. Nếu đệ muội không phải chủ nhân của bất luận một cái nào trong số đó, chỉ sợ về sau người còn phải lao lực tâm tư đi tìm. Diệp Phong đều choáng váng. Vậy ý tứ của huynh là trong 9 vị huyền nữ này có huyền nữ sẽ trang bị 2 kiện pháp khí, thậm chí là 3 kiện pháp khí sao? Có khả năng. Đây chỉ là số nhỏ, ta không muốn cùng ngươi dối rắm. Nói không chừng đệ muội may mắn, tất cả 3 thứ này đều có thể sử dụng thì sao? Mạc Thanh Linh đùa giỡn nói. Diệp Phong phản ứng lại, lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm. Đi thử đi, huyền nữ của ta. Hạ Thi Hàm cũng sợ hãi trước những lời Mạc Thanh Linh đã nói, bất quá thường mau liền lý giải hỏi. Mạc Sư Huynh, nếu là ta lựa chọn pháp khí, có phải là có thể biến thành huyền nữ trợ giúp ca ca bắt quỷ hay không? Vậy người cũng nghĩ nhiều rồi. Mạc Thanh Linh nhún nhún vai. Tuy rằng chọn lựa pháp khí xong sẽ mở ra thể chất cửu thiên huyền nữ của ngươi, nhưng muốn một bước lên trời là không có khả năng. Cầm pháp khí ít nhất có thể tới một cái tu vi cư sĩ, sau đó tiểu sư đệ lại mang người tu luyện một trận, gia tăng một chút âm đức cùng với kinh nghiệm bắt quỷ, biến thành cửu thiên huyền nữ chân chính cũng nói không chừng. Tóm lại, ngươi là một phần lễ vật lớn nhất mà sư phụ để lại cho tiểu sư đệ. Có thể phát triển trở thành cái dạng gì còn phải xem hai người các ngươi nỗ lực. Hà Thi Hàm gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Ta hiểu được. Từ đây về sau, ta sẽ không làm trói buộc của ca ca. Sự tình hôm nay vĩnh viễn đều không thể xảy ra. Là ý tứ này. Nếu ngươi thật sự biến thành cửu thiên huyền nữ, tiểu sư đệ còn phải quỳ liếm trước ngươi. Mạc Thanh Linh mở ra vui đùa, vươn tay nói. Đi thôi, hy vọng có một kiện pháp khí nơi này là thuộc về ngươi. Hà Thi Hàm gật gật đầu, hướng về ba kiện pháp khí đi qua. Phất trần này chế tạo cũng thập phần tinh tế, vừa thấy liền biết tuyệt đối không phải phàm vật. Thái cầm là ngọc xanh tinh khiết, cùng với 3.000 sợi phất trần, dài đại khái không đến 1 mét. Hà Thi Hàm cầm lên, cảm giác có điểm hơi nặng. Đây là ngọc lộ phất trần, tổ tiên từ chỗ ngọc mạch ở chân núi Côn Luân đạt được. Bất quá xem bộ dáng đệ muội, pháp khí này hẳn là không thuộc về nàng. Mạc Thanh Linh đối với Diệp Phong giải thích, lắc lắc đầu. Đích xác, Hà Thi Hàm cũng không quá thích phất trần này. Đem thứ này buông ra, để lấy cái thứ hai, đào hoa mộc kiếm. Thanh kiếm này cùng với văn vương đào mộc kiếm của Diệp Phong không sai biệt lắm, chẳng qua càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Bên trên thân kiếm lại là có rất nhiều đồ án hoa đào đỏ thắm, vừa thấy chính là pháp khí mà nữ hài sử dụng. Nhưng sau khi Hà Thi Hàm đem thứ này cầm lấy, kiếm gỗ đào này cũng không có bất luận phản ứng gì. Hà Thi Hàm thật cẩn thận hỏi Mạc Sư Huynh. Ta rất thích cái pháp khí này, có thể lấy chứ? Mạc Sư Huynh nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết, nếu pháp khí mà huyền nữ chuyển thế thích, hẳn chính là kiếp trước nàng đã sử dụng. Nhưng pháp khí này lại không có bất luận phản ứng gì. Việc này có điểm không bình thường. Đào hoa mộc kiếm này đích xác thích hợp với người. Hơn nữa cùng văn vương đào mộc kiếm bên hồng Diệp Phong là xuất phát từ một nơi. Đều là từ rừng hoa đào bên trong quỷ vực kia làm ra. Bất quá đào hoa mộc kiếm này là từ cây gỗ đào nơi đó làm thành pháp khí mà thôi, đích xác thực xứng đôi. Bất quá ta kiến nghị ngươi thử xem kiện thứ ba. Mạc Sư Huynh không có phủ nhận, mà là làm nàng tiếp tục nhìn xem khay âm dương kia. Đào hoa mộc kiếm đưa cho Hạ Thi Hàm đương nhiên không thành vấn đề, dù sao đều là người trong nhà. Nhưng hiện tại vấn đề trọng điểm là muốn cho Hạ Thi Hàm tìm được pháp khí thuộc về nàng. Hiện tại hai kiện đã qua, nếu một kiện cuối cùng còn không phải, vậy thì có chút phiền phức. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, tiếp tục đi đến bên cạnh khay âm dương kia. Đây là đồ vật cùng với khay bát quái bộ dáng không sai biệt lắm, chẳng qua bên trên điều khắc không phải là bát quái mà là hình âm dương, đen trắng dung hợp, biểu thị sự hài hòa về âm dương. Khay âm dương này là sư phụ từ nhà môn hộ dân tìm được, dựa theo truyền thuyết hẳn là cùng chí bảo Mao Sơn Thanh Huyền Ấn của chúng ta giống nhau, đều là pháp khí tốt dùng để thu quỷ, vây quỷ. Mạc Thanh Linh nói, có chút khẩn trương nhìn khay âm dương kia biến hóa. Diệp Phong cũng có chút khẩn trương, hai kiện pháp khí trước đều không phải, nếu cách này lại không phải, vậy thì thể chất cửu thiên huyền nữ của nha đầu cũng liền không có biện pháp kích phát. Muốn tìm được một kiện pháp khí mà huyền nữ sử dụng nói dễ hơn làm. Mao Sơn mấy ngàn năm qua mới thu thập được ba kiện, nếu ba kiện này đều không phải, chỉ sợ đời này thể chất huyền nữ của nha đầu cũng khó có hy vọng khai phá ra được. Khai âm dương kia vẫn như cũ là không hề có phản ứng. Trong ánh mắt của Mạc Thanh Linh lập lòe ra một tia thất vọng. Diệp Phong cũng tiếp cận tuyệt vọng nói đến, không sao, ta sẽ từ từ giúp em tìm kiếm pháp khí thuộc về em. Hà Thi Hàm cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nàng ảm đạm cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở. Ta thực vô dụng, ba kiện pháp khí thế nhưng một kiện nguyện ý cùng ta cũng không có. Không trách đệ muội, chỉ là Mao Sơn vận khí không tốt, không tìm được pháp khí thuộc về ngươi mà thôi. Mạc Thanh Linh dùng ánh mắt ý bảo Diệp Phong đi an ủi Hạ Thi Hàm một chút. Diệp Phong vừa định đi ra, lại phát hiện nước mắt của Hạ Thi Hàm rơi xuống ở bên trên đào hoa mộc kiếm, tản mát ra một trận quang mang ôn nhuận màu hồng phấn. Đây là... Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Linh, mà Mạc Dư Huynh lại là vẻ mặt kinh hỉ. Mẹ nó, thì ra yêu cầu nước mắt mới có thể kích phát ra tính chất nhận chủ của pháp khí. Đây là kiểu bố trí gì vậy? Hạ Thi Hàm ngẩn người, nhìn đào hoa mộc kiếm trong tay tản mát ra quang mang ôn nhuận màu hồng phấn, tràn đầy kinh hỉ nói, ca ca, pháp khí này có phải nguyện ý cùng ta hay không? Mau thử xem cái khác. Được. Hạ Thi Hàm dùng sức gật gật đầu, lau một chút nước mắt nhỏ tới bên trên khay âm dương cùng với bên trên phất trần kia. Chẳng qua hai kiện pháp khí này vẫn như cũ không có bất luận phản ứng gì. Ấy, không sao cả, tốt xấu gì cũng có một kiện. Mạc Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, đệ muội, chúc mừng. Hạ Thi Hàm là cao hứng nhất, cầm thanh đào hoa mộc kiếm kia vô cùng vui sướng. Trong đầu Diệp Phong bỗng nhiên nổi lên một ý tưởng. Mạc sư huynh, hiện tại có đào hoa mộc kiếm này, nếu nha đầu gặp gỡ tám cấp bậc tà thần, còn sẽ xuất hiện tình huống bị bắt cóc như hôm nay hay không? Mạc Thanh Linh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Bằng vận khí, cứ theo lẽ thường mà nói, đệ muội muốn đánh được tà thần đó là nghĩ quá nhiều. Bất quá tà thần muốn bắt cóc nàng cũng không dễ dàng như vậy. Tuy rằng đệ muội tu vi không cao, nhưng là đào hoa mộc kiếm này đã nhận chủ rồi, ít nhất đối với đệ muội có thể tạo được tác dụng bảo hộ nhất định. Sự tình hôm nay ta cảm giác sẽ lại không xảy ra. Tốt lắm. Diệp Phong vỗ tay một cái. Mẹ nó, ở cấm địa Mao Sơn chúng ta bày ra đại lễ La Thiên, còn không phải là muốn pháp khí sao? Được, lão tử liền từ cửa nhà ngươi bày ra đại lễ Chu Thiên. Bác Mao Sơn người không phun ra chút máu, lão tử liền sẽ không đi. Cái này tùy ý ngươi, cố nghẹn khuất này nếu ngươi nuốt xuống, sư phụ đều có thể một lần nữa ngưng tụ linh hồn trở về tìm ngươi tính sổ. Mạc Sư Huynh khẽ cười, linh hồn càng thêm không xong. Tiểu sư đệ, mấy ngày này vất vả ngươi cùng với lão ngũ rồi. Không có việc gì. Ngữ khí của Mạc Sư Huynh chuyển biến, làm cho Diệp Phong có chút thương cảm. Nếu sáu huynh đệ Mao Sơn đều ở đây, làm sao có thể để cho bác Mao Sơn khinh dễ đến cửa nhà. Hà Thi Hàm thò qua nói, Mạc Sư Huynh, ta lại cho huynh một chút máu. Không cần. Mạc Sư Huynh xua xua tay nói, sứ mệnh đã hết, cũng không có gì để lưu luyến. Hơn nữa máu huyền nữ của ngươi một lần hai lần còn dùng tốt, ba lần bốn lần hiệu dụng liền sẽ hạ thấp. Hơn nữa ta yêu cầu lượng máu của huyền nữ sẽ càng lúc càng lớn, ngươi chống đỡ không được. Chờ tiểu tử này lại gặp được nan đề gì, hoặc là nhớ nhị sư huynh của hắn, ngươi lại dùng máu của huyền nữ làm linh hồn ta đoàn tụ đi. Trong mắt Diệp Phong mang theo nước mắt, nhìn linh hồn của nhị sư huynh càng thêm trong suốt, trong lòng là thương cảm vô hạn. Vì sao Mao Sơn phải đi tới một bước này? Khóc cái rắm, nếu nhớ lão tử liền trở về nhìn xem không phải được rồi sao? Người đã bao nhiêu tuổi rồi? Linh hồn của Mạc Sư Huynh tuy rằng sắp tiêu tán, nhưng là linh hồn lực cường đại, vẫn là có thể lau sạch nước mắt trên mặt Diệp Phong. Bất quá người cũng đừng nhàn rỗi không có việc gì mà lại đây tìm ta. Gặp được phiền toái liền có thể, cả người kết hôn liền có thể, còn có chính là có con liền có thể lại đây tìm ta. Câu đầu tiên làm đứa trẻ gọi sư công ta không có ý kiến, nhưng câu thứ hai phải gọi sư bá, đến lúc đó mang lại đây làm ta nhìn xem. Huynh cùng với sư phụ đều chiếm, vậy hắn khi nào học gọi ba ba đây? Diệp Phong vừa khóc vừa cười nói, ta đây liền quản không được. Mạc Thanh Linh cười nói, rốt cuộc chúng ta không nhìn được ngươi thời gian quá dài. Sư huynh! Diệp Phong oa một tiếng khóc ra tới, khóc giống như một đứa trẻ, bổ vào trong lòng ngực của Mạc Sư Huynh. Linh hồn lực của Mạc Sư Huynh vẫn thực cường đại, ôm lấy Diệp Phong vuốt đầu hắn nói, ngươi nên trưởng thành, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thật là làm khó ngươi. Bất quá hãy cố lên, nhớ kỹ, ngươi chính là đệ tử Mao Sơn, thiên sư Mao Sơn. Vâng. Diệp Phong nức nở trả lời, được rồi, ta không có gì để nói. Linh hồn của Mạc Thanh Linh đã tiếp cận trong suốt, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Đệ muội, tiểu sư đệ này ta liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Chúc hai người các ngươi bách niên dài lão. À, đã quên nói, ta cùng với lão đứng đắn sư phụ kia không giống nhau. Bên trong những lời này không có ẩn ý gì. Chân thành. Hạ Thi Hàm dùng sức gật đầu. Cũng là ca ca chiếu cố ta. Mạc Thanh Linh cười cười, cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, thân thể biến thành hoàn toàn trong suốt, biến mất. Diệp Phong nằm ở trên mặt đất, lau khô nước mắt. Hắn rất ít khóc, nhưng thời điểm nhìn thấy sư phụ cùng với chư vị sư huynh, lại luôn là ức chế không được cảm xúc của chính mình. Hắn là một người đàn ông mạnh mẽ, đồng thời đáy lòng cũng giữ lại bộ phận mềm mại nhất kia. Ca ca, chúng ta đi thôi. Hạ Thi Hàm đi qua ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, ôn nhu nói, đi, đi bắc Mao Sơn. Diệp Phong đứng dậy, oán hận nói đến, đồng thời sờ sờ đầu tóc của Hạ Thi Hàm. Xin lỗi nha đầu, nói hai người chúng ta đi du lịch, còn làm em cùng ta quấn vào trận tranh đấu của Nam Bắc Mao Sơn này. Không sao. Hạ Thi Hàm xuyên qua lồng ngực rộng rãi của Diệp Phong mà dựa vào. Chỉ cần cùng ca ca ở bên nhau, thì nơi nào đều giống nhau. Trong lòng Diệp Phong có chút cảm động, ở trên đầu nàng nhẹ nhàng hôn một chút, ánh mắt kiên định. Được, chúng ta liền đi tìm về món nợ hôm nay. Sau khi Tiêu Huyền Tử trở lại Bắc Mao Sơn, tức giận đem một chiếc bàn bát tiền trước mặt đánh nát. Mẹ nó, liền thiếu một chút như vậy, Mạc Thanh Linh kia không phải bị phái thần tiêu đánh cho hồn phi phách tán rồi sao? Hắn từ nơi nào toát ra tới? Triệu Cao Trường làm nhị sư đệ, thấy nhị sư huynh như vậy cũng là trấn an nói, Mạc Thanh Linh kia bản thân chính là cao thủ tu hồn, linh hồn lưu lại trên thế gian cũng không phải là không có khả năng. Vậy vì sao hắn sớm không ra, muộn không ra, cố tình ở lúc ấy ra tới? Rõ ràng ta sắp thành công, kết quả thì sao? Hôm nay ta bị âm nhân khắp thiên hạ nhạo báng. Sư huynh, ta đã sớm nói qua cùng huynh, nếu thật sự muốn thâu tóm Nam Mao Sơn, mang theo chư vị sư đệ là tốt nhất. Thế nhưng huynh cố tình một mình tiến đến, kết cục như vậy. Triệu Cao Trường đang nói, bỗng nhiên bị một thanh kiếm chống vào yên hầu. Cho nên ngươi là đang nghi ngờ ta sao? Triệu Cao Trường không nói chuyện nữa. Tiêu Huyền Tử hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ta không phải sư huynh của ngươi, hy vọng ngươi về sau gặp mặt hoặc là tôn xưng ta một câu thiên sư đại nhân, hoặc là gọi ta Tiêu Huyền Tử. Danh hào sư huynh này vẫn là để lại cho chư vị sư đệ gọi ngươi đi. Tiếp theo, Tiêu Huyền Tử thu hồi kiếm trong tay. Lôi ra ngoài, ở Nam Mao Sơn chịu khuất nhục, ta nhất định sẽ có một ngày tất cả đều đòi trở về. Triệu Cao Trương âm thầm thở dài một hơi, lôi ra ngoài. Từ sau khi sư huynh tiếp nhận vị trí thiền sư, liền trở nên cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng. Quyền lực quả nhiên sẽ chậm rãi cắn nuốt tâm trí một người. Cái gì? Người muốn bày đại lễ chu thiên sao? Còn làm ở cửa Bắc Mao Sơn? Quan Tàng nghe trong điện thoại, hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm. Người đang phát điên cái gì vậy? Diệp Phong đem sự tình đều nói rõ ràng, bên phía Quan Tà trầm mặc thật lâu. Tuy rằng trưởng lão trong nhà khẳng định sẽ làm ra cử tuyệt sự tình không đâu vào đâu này, nhưng là ta thiếu ngươi một cái ân tình, nói cho ta thời gian, ta khẳng định sẽ đi. Bất quá phải nói trước, chuyện này là danh nghĩa cá nhân ta, cùng trấn hồn linh khế không có quan hệ. Diệp Phong ư một tiếng, ngắt điện thoại, đồng thời điện thoại cho Phó Nhạc Điệp, Bùi Yên Nhi, tất cả những người mà chính mình nhận thức đều gọi đi. Các nàng trả lời cùng với Quan Tà không sai biệt lắm, đương nhiên có thể tới trợ giúp Diệp Phong, nhưng chỉ là mang theo danh nghĩa cá nhân. Diệp Phong còn nhờ Bùi Yên Nhi tổ chức một đám âm nhân, chất lượng không cần cao, nhiều người là được. Đại lễ chu thiên của chính mình vốn dĩ liền cao hơn so với đại lễ La Thiên một cái cấp bậc, không thể thua ở quy mô về người. Kỳ thật lần này Diệp Phong muốn hai người tới nhất, một là Trương Linh Tu, một người khác là Giang Cát Minh. Nhưng hết thảy những việc này chỉ có thể tùy duyên. Nếu bọn họ thật sự chú ý chính mình, vậy thì nhất định sẽ có được tin tức. Diệp Phong không có dừng lại. Nếu muốn bày ra đại lễ chu thiên, vậy việc này không nên chậm trễ. Trở về Tân Hải một chuyến, làm Hạ Thi Hàm trợ giúp chính mình, thì một đội thi công thật lớn đi tới cửa của Bắc Mao Sơn dựng sân khấu. Thiên sư đại nhân, không tốt, có người ở cửa chúng ta bày tiếu đàn, hơn nữa nhìn dáng vẻ quy mô còn không nhỏ, hẳn là quy mô đại lễ chu thiên. Triệu Cao Trương chạy vào, hướng về Tiêu Huyền Tử đang đả tọa kêu lên. Tiêu Huyền Tử nhíu nhíu mày, nói: đem tất cả sư đệ gọi tới, đi ngoài núi nhìn một cái. Quy mô của Bắc Mao Sơn tương đối nhỏ, thiên sư cùng với sư đệ thêm vào cũng chỉ có 10 người, chiếm cứ một cái đạo quan nhỏ, cuộc sống cũng là thập phần thanh bần. Chẳng qua thượng thanh tà pháp của bọn họ lại thực sự ở trong giới âm hành có được địa vị. Tiểu Huyền Tử từ xa nhìn một đội thi công kia làm việc, lông mày không khỏi nhíu lại một chút. Thiên sư đại nhân, việc này sẽ không phải là người của Nam Mao Sơn lại đây trả thù chứ? Triệu Cao Trương suy đoán nói. Không sao, vậy làm hắn tới đi. Tiểu Huyền Tử hư lạnh một tiếng, chậm rãi dạo bước về tới trong đạo quan. Những sư đệ còn lại hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể là thở dài một hơi. Ba ngày sau, quy mô đại lễ chu thiên liền được dựng lên. Hạ Thi Hàm làm việc hiệu suất rất cao, tìm đội thi công cũng thập phần đáng tin cậy. Đồng thời Diệp Phong gọi những người tới, cũng tất cả đều tụ tập ở ngoài cửa của Bắc Mao Sơn. Tiểu Diệp, đây là ngươi chuẩn bị chơi lớn sao? Quan Tà đỡ cái chán, có chút bất đắc dĩ nhìn những người chung quanh. Đã chơi liền phải chơi lớn, ai lại giống như Bắc Mao Sơn bọn họ, thực không phóng khoáng. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Đệ đệ ngươi thế nào? Cũng không tệ lắm, tính cách có chuyển biến rất lớn. Ta ra cửa, chính là hắn ở nhà họ Quan chủ trì sự vụ. Vậy là khá tốt. Diệp sư đệ, ta chính là từ chối 3 hợp đồng quảng cáo mới chạy tới nơi này hỗ trợ ngươi. Xong rồi ngươi cảm tạ ta như thế nào đây? Phó Nhạc Điệp nói chuyện đều mang theo một vẻ mị hoặc. Tính ở trên đầu ngũ sư huynh ta là được. Diệp Phong nhún nhún vai, vẻ mặt tiểu vô lại. Kỳ thật, ta đã nói cùng với ngũ sư huynh ngươi chuyện này. Nếu không phải hắn không lên được, cũng khẳng định sẽ tới tìm Băng Mao Sơn này tính sổ. Hôm nay ta liền thay thế ngũ sư huynh của ngươi đi. Phó Nhạc Điệp đỡ chán nói. Hôm nay coi như ta trả lại nhân tình cho ngươi. Bùi Yên Nhi cười nói. Diệp Phong nhìn nhìn nàng mang đến gần 200 âm nhân, gật gật đầu. Không tồi, xem ra nhân tình của ta còn rất đáng giá. Mọi người nói xong, Triệu Cao Trương kia xuống núi, nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp thiên sư, kiểu ngưỡng đại danh, bớt quá sự tình tổ chức đại lễ chu thiên này, vì sao không nói cho Bắc Mao Sơn chúng ta một tiếng? Bác Mao Sơn các người thời điểm bày ra đại lễ La Thiên có từng thông báo cho ta một tiếng hay không? Diệp Phong phản bác nói, ta không muốn cùng với người vô nghĩa, làm Tiêu Huyền Tử ra tới. Thiên sư đại nhân, hắn lập tức liền sẽ ra tới, Diệp thiên sư còn xin tạm thời đừng nóng nảy. Triệu Cao Trương mặt có chút tái đi. Cũng tốt, vừa lúc ta nói một chút vì sao hôm nay tổ chức đại lễ Chu Thiên này. Diệp Phong bước lên đài, cao giọng nói, đồng liêu âm hành đều biết, Nam Mao Sơn cùng với Bắc Mao Sơn phân cách đã lâu. Tuy rằng Nam Mao Sơn chúng ta được xưng là Mao Sơn chính tông, cũng là đại diện cho hai chữ Mao Sơn này, nhưng là việc này khó tránh khỏi sẽ đối với Bắc Mao Sơn có chút không công bằng. Cho nên, nguyên nhân hôm nay cử hành đại lễ Chu Thiên chính là chuẩn bị hai nhà giảng hòa, đem Bắc Mao Sơn này quy về môn hạ chính thống. Từ đây bên trong âm hành chỉ có một Mao Sơn. Diệp Phong nói xong, đồng thời đầy mặt châm chọc nhìn về phía Triệu Cao Trương, ý tứ thực rõ ràng. Ý tứ những lời này chính là lúc ấy Tiêu Huyền Tử đã nói đối với chính mình. Triệu Cao Trương mặt từ tái xanh biến thành đen, trở nên thập phần khó coi. Diệp thiên sư, tới nhiều người như vậy đơn thuần chỉ là dựa vào hù dọa, thế nhưng không có biện pháp cùng với Bắc Mao Sơn chúng ta hòa hảo trở lại. Thanh âm của Tiêu Huyền Tử vang lên, hắn đạp không mà đi, chậm rãi hạ xuống trên đài bên cạnh Diệp Phong. Tiêu Huyền Tử, ba ngày không thấy, có nhớ lão tử hay không? Diệp Phong lạnh giọng nói, nhớ, nhớ đến cực điểm. Tiêu Huyền Tử ngoài cười nhưng trong không cười. Diệp thiên sư quyết đoán thần lớn, đại lễ Chu Thiên đều có thể bày ra. Đâu chỉ có như vậy, ta mời đến cũng không phải là hạng người tam giáo cửu lưu giống như người nào đó. Diệp Phong chỉ hướng về mọi người phía dưới kia nói, làm sao bây giờ, ta cũng là mời bọn họ tới phân chia một chút pháp khí, không biết Bắc Mao Sơn các người có nhiều pháp khí như vậy hay không. Bắc Mao Sơn chúng ta tiểu nhân nhà nghèo, tích chứa không đủ, nào có nhiều pháp khí cho chư vị đồng liêu sử dụng đây. Tiêu Huyền Tử cười cười, trên mặt lại là ăn một cái bạt tai của Diệp Phong. Hiện tại thì sao, có hay không? Mặt Tiêu Huyền Tử nháy mắt trở nên xanh mét, trong lòng hắn hiểu rõ Diệp Phong chính là lại đây trả thù. Không sao, khiến cho hắn khoe khoang một trận đi. Không có. Hiện tại thì sao? Mỗi một lần Diệp Phong đặt câu hỏi liền cho Tiêu Huyền Tử một cái bạt tai, nhưng mỗi lần Tiêu Huyền Tử trả lời đều là giống nhau, không có. Được, không có đúng không? Ta cho ngươi. Diệp Phong cũng không muốn tiếp tục làm ầm ĩ như thế này, trong tay rút ra kim tiền kiếm đâm tới trên ngực của Tiêu Huyền Tử. Thiên sư đại nhân! Triệu Cao Trương kinh hô ra tiếng, mà trên mặt Tiêu Huyền Tử lại là mang theo ý cười. Trước người bỗng nhiên xuất hiện một quái nhân mắt đỏ, mặc hồi giáp màu trắng, phía trên vai có một cái khai bát quái, bắt lấy kim tiền kiếm kia. Diệp thiên sư, cửu ngưỡng đại danh! Trên người bạch khôi quỷ tướng này bùng nổ tà khí, đem Diệp Phong đánh lui. Bạch khôi quỷ tướng của Bắc Âm Thánh! Diệp Phong kinh hô một tiếng, nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Người thế nhưng cùng với Bắc Âm Thánh cấu kết. Thượng Thanh tà pháp vốn chính là tu quỷ thuật, đã cùng với Bắc Âm Thánh hợp tác, có thể càng nhanh chóng đem địa vị của Bắc Mao Sơn đề cao. Chuyện này có gì không thể? Trong tay của Tiêu Huyền Tử xuất hiện quỷ điện đen như mực, ánh mắt hung ác nói, Bắc Mao Sơn chúng ta yên lặng mấy ngàn năm, Nam Mao Sơn các người dựa vào cái gì để ép Bắc Mao Sơn chúng ta thời gian dài như vậy? Bạch khôi quỷ tướng cũng cười cười, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số quỷ tướng đầu châu cùng với rất nhiều quỷ binh, đem đại lễ Chu Thiên này vây quanh chặt như nêm cối. Bùi Yên Nhi mang đến những âm nhân đó đều là tán tu, nào đã gặp qua cảnh tượng trăm quỷ vây trận này, hai chân mềm nhũn, thế nhưng đều quỳ xuống. Triệu Cao Trương đều choáng váng, nhìn vị sư huynh này của chính mình, giống như đã biết vì sao, sau khi hắn kế thừa thiên sư biến thành dáng vẻ này. Lúc ấy sư phụ đi về cõi tiên là lúc, đem tất cả đệ tử triệu tập ở trước giường, nắm tay của đại sư huynh, nói một phen lời thế này. Âu Dương, hầu hết các đời thiên sư Bắc Mao Sơn đều có di nguyện giống nhau, người có biết là cái gì không? Đệ tử không biết. Bắc Mao Sơn làm nơi Tam Mao chân quân thành tiên, lẽ ra phải là nơi đồng thiên phúc địa, nhưng vì cứu đông đảo lê dân bá tánh rời khỏi nơi này, khiến cho nơi đây chỉ còn vỏ rỗng. May mắn đào chân tổ có được thuật Mao Sơn nông cạn, tăng thêm lý giải, đặt ra thượng thanh tả pháp. Tuy là quỷ tu, nhưng lại chân chính vì chính đạo thiên địa. Nhưng là đệ tử đến được cơ duyên có thể biểu hiện được cái này rất ít. Bắt đầu từ lúc thu nhận môn đồ rộng rãi, có không ít người tâm thuật bất chính gia nhập bị tẩu hỏa nhập ma, thành con rối tà hồn chân chính, đem thanh danh của Bắc Mao Sơn bại hoại thất bại thảm hại. Cho nên Bắc Mao Sơn thu nhận đồ đệ bắt đầu càng ngày càng ít, chỉ cầu có một người đem thượng thanh tà pháp này phát dương quang đại. Lý do phát dương quang đại chính là di nguyện của các đời thiên sư, thay thế được Nam Mao Sơn trở thành đại danh từ Mao Sơn, làm tất cả người trong thiên địa đều biết Bắc Mao Sơn chúng ta mới là chân chính Mao Sơn chính thống. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của ta cho ngươi. Đệ tử minh bạch. Tiêu Huyền Tử nắm chặt tay sư phụ, gật đầu thật mạnh. Âu Dương, ngươi là người có thiên phú đối với quỷ tu tốt nhất trong số các đệ tử, hơn nữa tâm tư ngay thẳng, đem vị trí thiên sư giao cho ngươi, ta thực yên tâm. Nam Mao Sơn gặp đại kiếp nạn này, ngươi lại là người có thiên phú tối cao từ xưa đến nay, đúng là thời cơ siêu tốt để Bắc Mao Sơn trở mình. Hy vọng tại một thế hệ này, ngươi có thể đem Bắc Mao Sơn chân chính phát dương quang đại đi. Như vậy các đời tổ tiên ở dưới suối vàng có biết cũng coi như là có thể nhắm mắt. Tiêu Huyền Tử lời thề son sắt ở chiếc giường sư phụ đưa ra bảo đảm, sư phụ mới yên tâm buông tay mà đi. Sư huynh chính mình vì hoàn thành di nguyện mà sư phụ lưu lại áp chế Nam Mao Sơn, thế nhưng lựa chọn cùng với Bắc Âm Thành hợp tác rồi, đây chẳng lẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma sao? Triệu Cao Trương có chút luống cuống. Đại sư huynh của chính mình trước kia làm người thập phần chính phái, tuy là quỷ tu, nhưng là thời điểm thu quỷ cũng không dùng thủ đoạn cường ngạnh. Nếu nguyện ý đi theo chính mình, liền thu vào bên trong quỷ điện. Nhưng nếu không muốn, đại sư huynh liền sẽ đem nó đưa tới quỷ vực, thập phần nhân từ. Ở trước khi kế thừa vị trí thiên sư, đại sư huynh cũng là một người hào phóng. Bắc Mao Sơn vốn là hương khói ảm đạm, nhưng hắn cơ hồ không lấy một xu, toàn bộ phân cho chư vị sư đệ. Một bộ đạo bào trên người hắn ước chừng mặc gần 10 năm. Một người như vậy vì áp chế Nam Mao Sơn, thế nhưng tẩu hỏa nhập ma sao? Triệu Cao Trương không dám tưởng tượng. Mấy ngày này Tiêu Huyền Tử làm người cũng thập phần cường ngạnh, căn bản sẽ không nghe hắn khuyên bảo. Hắn chỉ có thể đứng ở phía sau Tiêu Huyền Tử, có chút ngây ngốc nhìn động tác của vị đại sư huynh này của chính mình. Hôm nay là ân oán giữa Nam Mao Sơn cùng với Bắc Mao Sơn chúng ta, người không liên quan có thể rời đi. Tiêu Huyền Tử nhàn nhạt nói. Những âm nhân bị dọa đến chân mềm nhũn kia cơ hồ là dùng tư thế bỏ đi ra ngoài. Các người... Bùi Yên Nhi mời tới những người này, một là dựa vào mặt mũi của Bùi gia, hai là bỏ ra số tiền rất lớn. Bọn họ đều là bắt quỷ hàng yêu, không nghĩ tới nhìn thấy đám quỷ tướng kia đều sợ tới mức chạy thoát, thật là không có cốt khí. Không sao, làm cho bọn họ đi thôi. Phó Nhật Điệp nói đến, đồng thời đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Chỉ còn lại có bốn người Hạ Thi Hàm, Bùi Yên Nhi, Phó Nhật Điệp cùng với Quan Tà. Trăm quỷ tướng chung quanh vây chặt như nêm cối. Bằng hữu người liền không cần đi rồi, tránh cho người trên đường xuống Hoàng Tuyền phải tịch mịch. Tiêu Huyền Tử khẽ cười nói, trong tay sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Người và ta đều là cấp bậc thiên sư, đấu pháp linh tinh quá mức lao sư động chúng, không bằng so đấu một chút kiếm thuật như thế nào? Bạch Khôi quỷ tướng nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Không cần canh mẹ để canh con, nhiều quỷ tướng quỷ binh tụ tập như vậy, thời gian dài sẽ khiến cho âm ty chú ý, trực tiếp đem những người này tiêu diệt là được. Tiêu Huyền Tử vung kiếm để ở trên cổ của Bạch Khôi quỷ tướng. Ta định đoạt. Bạch Khôi quỷ tướng cắn chặt răng thoái lui đến một bên. Ngay sau đó Tiêu Huyền Tử cao giọng nói, ngươi và ta là thiên sư của Nam Bắc Mao Sơn, nhưng ta lớn hơn ngươi vài tuổi, mặc dù là đấu pháp thắng cũng là chiếm lợi thế về tu vi, mọi người trong thiên hạ sẽ không phục, không bằng liền đơn thuần so đấu kiếm thuật, chiến đấu sinh tử, dám hay không? Diệp sư đệ, đừng trúng kế của lão Đông Tây này. Phó Nhật Điệp hô lớn, quỷ tướng chung quanh nháy mắt đem nàng vây quanh lại. Diệp Phong cắn chặt răng, đừng động đến bọn họ. Được, ta cùng ngươi ứng chiến. Hắn làm sao không biết đây là kế. Trận so đấu này căn bản là không tồn tại thắng thua. Đánh thắng, giết chết Tiêu Huyền Tử cũng không hề có ý nghĩa. Nơi này nhiều quỷ binh quỷ tướng như vậy, sau khi chính mình chiến đấu hết mình, căn bản không có biện pháp tiến hành phá vây. Cuối cùng cũng là khó thoát khỏi kết cục phải chết. Nếu đánh thua, sau khi Diệp Phong chết, vậy thì hết thảy đều xong rồi. Nếu không đánh, vậy trực tiếp phá vây. Tiêu Huyền Tử cùng với nhiều quỷ binh quỷ tướng như vậy, mặc dù là Diệp Phong chạy đi, mấy người Hạ Thi Hàm cũng rất khó từ nơi này phá vây. Cho nên Diệp Phong không có lựa chọn. Hắn phóng thích ngự kiếm quyết, một thanh kiếm lôi điện màu lam sinh ra ở trong tay, cầm kiếm chỉ xéo, lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền Tử. Người bước vào ma đạo, cùng với Bắc Âm Thành cấu kết, nhân gian chắc chắn không thể dung thứ cho ngươi. Những lời này vẫn là lưu trữ để sau khi ngươi chết cùng với đám người ở âm ti kia nói đi. Tiêu Huyền Tử cổ tay vung lên, một kiếm hướng về Diệp Phong đâm tới. Diệp Phong rút kiếm đón đỡ, tiếp theo hai người dây dưa ở cùng nhau. Hai người đánh nhau giống như tranh đấu giữa màu lam và màu đen, chỉ thấy kiếm quang mang theo tiếng gió. Kiếm thuật của Diệp Phong cực kỳ cao siêu, mà kiếm thuật của Tiêu Huyền Tử cũng không kém cỏi chút nào. Ngân quang chợt lóe, thế như rồng bay, lại như sóng nước dập dềnh, như đèn đuốc rực rỡ, giống như rắn du tẩu khắp nơi, giống như chim ưng tung cánh bay lượn, giống như hoa sen đón gió nở rộ, quang mang như ánh trăng chiếu rọi. Hạ Thi Hàm đem tay chặt chẽ để ở phía trước ngực, không ngừng cầu nguyện cho Diệp Phong, mà đám người quan tà cũng là ở bên cạnh đổ mồ hôi nhìn xem. So đấu kiếm thuật, điểm quyết thắng đó là hiểu biết đối với kiếm. Hai người đều là dùng cương khí hóa kiếm, tất cả đều là thuận buồm xuôi gió. So đấu gần 100 hiệp, thế nhưng đều không có phân ra thắng bại. Bạch Khôi quỷ tướng ở một bên lạnh lùng nhìn, đồng thời một quỷ tướng đầu trâu ở bên cạnh lại gần, cúi đầu ở bên tai hắn, nhẹ giọng nói cái gì. Bạch Khôi quỷ tướng vừa lòng gật gật đầu, đồng thời mang theo ý cười nhìn hai người so đấu. Sau 100 hiệp, đó là so đấu sức chịu đựng của hai người. Thực rõ ràng, ở dưới tình huống năng lực kiếm thuật tương đương, Diệp Phong trẻ tuổi sẽ càng tốt hơn. Hắn bắt lấy một cái sơ hở của Tiêu Huyền Tử, giống như phi long, đem kiếm đâm tới giữa trái tim của hắn. Tiêu Huyền Tử đã không kịp trốn tránh, nhưng trước người hắn lại xuất hiện một tà thần, giúp hắn ngăn kháng một kiếm này. Đúng là Mạc Ngọc. Người... Tiêu Huyền Tử có chút sửng sốt nhìn Mạc Ngọc. Người ra tới từ khi nào? Mạc Ngọc suy yếu cười cười. Biết chủ nhân trước khi so đấu buông xuống tất cả quỷ lực, nhưng là thứ cho nô gia tự ý làm ra chủ trương, cố ý lại đây bảo hộ ngài. Ngài hà tất phải như vậy? Nàng suy yếu nói, trong mắt lại là tràn đầy thương tiếc. Tiêu Huyền Tử đầy vẻ ngưng trọng, đột nhiên đánh bay thanh kiếm lôi điện kia của Diệp Phong, đem Mạc Ngọc thu nạp vào trong cơ thể chính mình. Người thua. Diệp Phong lạnh lùng nói. Không có. Trận này là chiến đấu sinh tử, không phải người chết chính là ta chết, đâu ra nói đến thất bại. Tiêu Huyền Tử giết gào, tiếp tục cầm kiếm của chính mình, oán hận nhìn Diệp Phong. Không sai, đấu tranh không phải người chết chính là ta chết mới thú vị, hà tất làm những chuyện vô ích đó. Bạch Khôi quỷ tướng ở một bên mang theo ý cười vỗ vỗ tay, đồng thời búng tay một cái. Trong tay quỷ tướng đầu trâu ở phía sau nâng nổi lên vô số đầu người, đồng thời một hồi mưa máu từ trên trời giáng xuống. Diệp Phong ngẩn người, nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra cái gì, oán hận nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Ngươi thực đê tiện. Ánh mắt Tiêu Huyền Tử hơi hơi vừa động, lại là cười cười. Thời điểm đại lễ La Thiên, ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Những đầu người đó toàn bộ đều là tán tu âm hành mà Bùi Yên Nhi mang đến, mà trận mưa máu này cũng là dùng máu của bọn họ mà xuống. Đám người kia căn bản là không thể đi ra khỏi Bắc Mao Sơn. Mưa máu tưới ở trên người quỷ binh làm cho bọn chúng nổi lên biến hóa thật lớn. Áo giáp trên người tất cả đều biến thành màu đỏ, đồng thời bộc phát ra một trận quỷ khí mãnh liệt. Cái này giúp cho tu vi của quỷ dựa vào mưa máu ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Giết! Bạch Khôi quỷ tướng ra lệnh một tiếng, Tất cả quỷ binh quỷ tướng đều cử động, đám người quan tàn làm thành một vòng tròn, bắt đầu liều chết vật lộn. Diệp Phong muốn đi vào giúp bọn hắn, nhưng lại bị Tiêu Huyền Tử ngăn cản. Địch nhân của ngươi là ta. Khốn kiếp. Diệp Phong một kiếm ném về phía Tiêu Huyền Tử. Tiêu Huyền Tử đột nhiên thoái lui về phía sau một bước, đồng thời cũng đem kiếm ném ở trên mặt đất. Ngươi cũng xứng làm thiên sư nhân gian sao? Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay hai người đồng thời bấm quyết, đồng thời phóng thích chiêu thức mạnh nhất trước mắt của chính mình. Tình huống hiện tại, Diệp Phong cũng không thể nào bảo lưu lại bất luận cái gì. Vận triệt thái hư, hào kiếp chi sơ, xạ hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trưởng chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nãi thư, dĩ diễn đồng trường, thứ hư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đản phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, hiện. Mà Tiêu Huyền Tử cũng bằng niệm chú ngữ hô lên: Quỷ thần quyết, hiện. Hai người đều là thượng thanh chi thuật, sử dụng chú ngữ cũng là đại đẻ tương đồng, nhưng là đồ vật triệu hồi ra tới lại hoàn toàn không giống nhau. Diệp Phong triệu hồi ra tới chính là Phương Chân Hoàng Đông Thần Thiên Tôn trong số thập phương thiên tôn. Thần uy vừa hiện, đem động tác của đám quỷ binh kia chấn nhiếp khiến cho đình trệ. Mà Tiêu Huyền Tử triệu hồi ra tới lại là Tịch Tà bên trong thập đại quỷ thần. Không tồi, ngươi mới hai mươi mấy tuổi, thế nhưng đều có thể thúc giục thức thứ bảy của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Tiêu Huyền Tử không khỏi có chút tán thưởng nói: Ngươi cũng không kém, Chu Thiên Thất Dương Quyết dùng đến nước này, ở Bắc Mao Sơn chỉ sợ ngươi là đệ nhất đi. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, cương khí của hai người đều đang nhanh chóng thiêu đốt. Hai tôn đại thần va chạm ở cùng nhau, kích động sóng gió, làm đôi mắt mọi người đều có chút không mở ra được. Hai tôn đại thần quyết đấu cũng giúp cho đám người quan tàng nghênh đón cơ hội chuyển biến. Những quỷ binh đó đã chịu thần uy áp chế, hành động trở nên thập phần chậm chạp. Thống khoái. Thành Long Yển Nguyệt đao trong tay Quan Vũ uy vũ sinh phong, đem đầu của một đám quỷ binh quỷ tướng chém xuống. Người còn lại tuy rằng đối phó không được quỷ tướng đầu châu, nhưng là giết một chút quỷ binh vẫn là đủ dùng. Đặc biệt là Hạ Thi Hàm, tuy rằng là lần đầu tiên chiến đấu, nhưng đào hoa mộc kiếm sinh ra năng lực bảo vệ, đối phó quỷ binh vẫn là làm nàng thành thạo. Bạch Khôi quỷ tướng nhíu nhíu mày, vọt tới giữa đám người cùng với Quan Vũ chiến đấu ở cùng nhau. Nháy mắt, đại lượng quỷ tướng đầu châu liền công kích về phía đám người Hạ Thi Hàm. Tu vi của ba người các nàng cũng chỉ có Bùi Yên Nhi có thể cùng với quỷ tướng đầu châu chiến một trận. Nhưng nhiều quỷ tướng đầu châu như vậy, nàng cũng là có chút đáp ứng không xuể. Diệp Phong lo lắng cho Hạ Thi Hàm, cương khí hơi chút không xong, đã bị Tiêu Huyền Tử bắt được sơ hở. Người xong rồi. Tịch Tà đột nhiên bắt được cổ của Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn, một ngụm cắn lên. Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn đau đớn hô lên một tiếng, thời điểm muốn phản kháng lại bị Tịch Tà giẫm lên dưới chân. Diệp Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu. Huyền Uẩn Quyết là làm thần minh cùng với người phóng thích linh hồn tương thông. Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn đã bị thương, Diệp Phong cũng không thể tốt được. Chết đi! Tịch Tà đột nhiên đập vỡ vụn thân hình của Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn. Diệp Phong phun ra một ngụm máu xa một mét, quỳ dạp trên mặt đất. Ta thắng! Tâm nguyện của các đời thiên sư Bắc Mao Sơn rốt cuộc có thể hoàn thành vào giờ phút này. Tiêu Huyền Tử càn rỡ hét lớn, đồng thời trong tay lấy ra một cây diệt hồn châm. Thứ này có thể cho mệnh đèn của người sống tắt đi, trực tiếp làm hồn phách thoát ly khỏi nhân thể. Cây diệt hồn châm này đánh vào giữa huyệt thần đình của Diệp Phong. Diệp Phong lại là phun ra một ngụm máu đen, chậm rãi nằm xuống. Diệp Phong đã chết, Bắc Mao Sơn ta trở thành Mao Sơn chính thống. Nếu các người từ bỏ chống cự, ta có thể cho các người mang theo Diệp Phong toàn thây rời đi. Tiêu Huyền Tử phụ ra cương khí vào trong thanh âm, truyền tiến vào trong lỗ tai của Hạ Thi Hàm. Nàng như bị đánh đòn cảnh cáo, sững sờ ở tại chỗ. Một quỷ tướng đầu châu hướng về phía nàng bổ tới. Bùi Yên Nhi dùng phàm vật lưu huỳnh ngăn cản, cắn chặt răng nói: Dừng tay, chúng ta đồng ý. Tiêu Huyền Tử đồng dạng lạnh giọng quát bảo Bạch Khôi quỷ tướng dừng tay. Nhưng Bạch Khôi quỷ tướng kia cười giả tạo một tiếng: Hiện tại dừng tay chẳng phải là đem tất cả nỗ lực phía trước đều uổng phí sao? Hơn nữa những người này đều là bằng hữu tốt của Diệp Phong, Bác Mao Sơn các người mới vừa có được vị trí Mao Sơn chính thống, chẳng lẽ liền muốn nhận được những người này đả kích sao? Tiêu Huyền Tử trầm mặc, xem như cam chịu loại hành vi này. Bạch Khôi quỷ tướng cười khăng khặc, chỉ huy quỷ binh phát động công kích cuối cùng. Mà lúc này, một thanh trường kiếm màu đen lại là đâm thẳng tới mặt hắn mà đến. Bạch Khôi quỷ tướng kia trong lòng kinh hãi, muốn ngăn cản, lại phát hiện thanh kiếm sắc nhọn này chính mình không thể ngăn cản, cho nên nghiêng người trốn tránh. Một loạt quỷ binh phía sau hắn tất cả đều bị trường kiếm màu đen này xuyên thủng. Ai? Bạch Khôi quỷ tướng quát chói tai một tiếng, nhìn từ giữa bụi đất kia đi ra hai người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.